nói yêu em 99 lần. Chương 1087. Thời niên thiếu anh bồi cô trưởng thành 2. Góc truyện audio.com. Editor, May, lúc đó cô còn chưa hiểu rõ ý tứ bạn trai là gì, không hiểu ra sao nhìn chằm chằm bạn ngồi cùng bàn, chớp mắt mấy cái, sau đó ngây ngốc trả lời một câu. Bạn trai là gì? Bạn ngồi cùng bàn bị cô làm cho im lặng, một bộ dáng giáo viên nhỏ, phổ cập khoa học thiên trường địa cửu ái hận tình cừu cho cô. Bạn ngồi cùng bàn nói thao thao bất tuyệt, Tô Ước Đình nghe đến mơ mơ màng màng, cuối cùng bạn ngồi cùng bàn nói mệt mỏi, trực tiếp ôm từ trong ngăn kéo ra nhiều quyển tiểu thuyết của Diệp Phi Dạ, đưa cho Tô Ước Đình, bày ra một bộ dáng tiễn đồ dệ rời núi, lời thề son sắt nói. Cậu xem những sách này xong rồi, thì cái gì cũng hiểu. Thần kỳ như vậy sao? Tô Ước Đình cổ quái nhìn chằm chằm khuôn mặt nắm chắc của bạn ngồi cùng bàn, chần chừ một lát nhận lấy sách. Trở về nhà, viết xong bài tập tắm rửa xong, bò lên trên giường, Tô Ước Đình nghĩ đến sách bạn ngồi cùng bàn cho mình, thuận tay rút ra một quyển sách lật xem. Không nghĩ tới, vừa xem chính là suốt cả đêm, ngày hôm sau Tô Ước Đình ở trong phòng học mệt mỏi muốn ngủ, lúc nằm sấp ngủ ở trên bàn trong tiết tự học còn bị giáo viên chỉ đích danh đứng 10 phút. Tô Ước Đình dùng thời gian một tuần, xem xong rồi một quyển của Diệp Phi Dạ, sau đó dùng thời gian 5 ngày, lại xem xong thêm một quyển của Diệp Phi Dạ. Lại sau đó, Tô Ước Đình liền bị bạn ngồi cùng bàn kéo vào trong thế giới tiểu thuyết, mặc kệ là sách thực hay là sách điện tử, luôn có thể xem đến cực kỳ vui vẻ. Cô gái đều thích mơ mộng, thích tình yêu lãng mạn, thích bạch mã vương tử tao nhã. Xem nhiều tiểu thuyết, mộng này liền sẽ trở nên càng thêm khắc sâu. Tô Ước Đình dần dần bắt đầu ảo tưởng chính mình sẽ phát sinh câu chuyện tình yêu với nam sinh như thế nào. Tưởng tượng ra mộng đẹp đó, vừa mơ mộng đó chính là hơn một năm, thẳng đến năm sơ tam kia cuối cùng Tô Ước Đình cũng gặp gỡ được tình nhân trong mộng của mình. Lục Kiều Sâm trong vụ tai tiếng bạn trai nhỏ năm đó của cô đã lên cao trung, lại tách ra ở trường học khác với cô một lần nữa. Năm đó lần đầu tiên cô tới Nguyệt Sự, vóc dáng giống như măng mùa xuân sau cơn mưa, bộ dáng phát triển lên một cái, ngực cũng giống như bóng hơi thổi phồng, bỗng nhiên liền lớn lên. Năm đó lúc còn một tháng nữa tới cuộc thi cô ở trên hoạt động trường học tổ chức cho học sinh, gặp gỡ Lương Dương mặc một áo sơ mi trắng tươi mát sạch sẽ giống như một cơn gió xuân. Lương Dương theo đuổi Tô Ước Đình, một phong thơ tình màu lam nhạt chữ viết giống như người của anh ta tươi mát vui mắt hành văn tốt giống như là thơ ca. Bỗng chốc liền công kích Tô Ước Đình đến mức không hề có chút lực chống đỡ, trái tim thiếu nữ bỗng chốc cỏ dại lan tràn, chỉ là do dự một ngày, liền quyết định buổi tối hồi đáp cho Lương Dương một phong thư, đáp ứng kết giao với anh ta. Lá thư đó còn chưa viết, trong đầu Tô Ước Đình liền ảo tưởng vô số loại câu chuyện tình yêu sẽ phát sinh giữa mình và Lương Dương. Bởi vì cha mẹ ngăn cản, hai người quyết tuyệt bỏ trốn, không cẩn thận gặp tai nạn xe cộ sinh ly tử biệt. Tóm lại, những cảnh cô đã xem ở trong tiểu thuyết cô đều đổi vai chính thành cô và Lương Dương, ảo tưởng một lần. Tô Ước Đình thuận lý đi cùng Lương Dương. Vào lúc hai người tan học sẽ lén lút hẹn hò trong rừng cây nhỏ ở trường học, mỗi lần Lương Dương đều sẽ tặng cho cô một ít món quà vặt nhỏ đáng yêu kém xa quà vặt ngon nhập khẩu lục. Góc truyện audio.com, Kiều Sâm cho cô, nhưng Tô Ước Đình lại cảm thấy những quà vặt kia giống như là từng đóa hoa hồng xinh đẹp, đáng yêu kiều diễm. Lục Kiều Sâm là sau khi Tô Ước Đình và Lương Dương kết giao 3 ngày, biết được Tô Ước Đình đang nói yêu đương. Chuyện hot nhất được đề cử 2016 cùng tác giả Diệp Phi Dạ. 2, trừ 3, trừ 4, cách chương.